Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1099, tìm việc làm. Trương Dương tà mị cười một tiếng nói, còn có thể chơi cái gì? Đương nhiên là, nói xong, Trương Dương ôm lấy An Nhu, mang theo nàng đi phòng ngủ trong. Một hồi phiên vân phúc vũ, đã đến hơn 9 giờ đêm, An Nhu đổ mồ hôi lâm ly nằm ở trên giường, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, Dương ca. Trương Dương ân một chút, nhìn mặt mũi tràn đầy ửng hồng An Nhu nói, đói bụng sao, ta đi cho ngươi nấu cơm ăn. An Nhu lắc đầu, cúi đầu tựa vào Trương Dương lồng ngực trên nói, không có cái gì, ta chỉ muốn kêu một tiếng tên của ngươi mà thôi. Nghe nói như thế, Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. An Nhu cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn nói như vậy. Trương Dương đã thành thói quen rất nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm cơm ăn đi. Trương Dương cười rời giường, mặc quần áo xong, dù sao nói không chừng một hồi Ngô Băng trở về, chẳng phải là thực xấu hổ. Trương Dương vừa làm tốt đồ ăn, Ngô Băng liền trở lại, đã thức dậy nấu cơm. Ngô Băng cười nói, có món gì ăn ngon? Trương Dương nhìn Ngô Băng trở về, nở nụ cười nói, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Ngô Băng hừ một tiếng nói, ta làm cái gì cùng không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương nghe nói như thế, cười khan một tiếng nói, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, làm sao tới nói? Ngô ca làm ta nhìn ngươi, có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Ngô Băng hừ một tiếng nói, không cần ngươi như vậy giả mù sa mưa, liền xem như ta không đi theo ngươi đến, chính ta cũng tới Lưu Ly thành phố, ta đói, làm nhiều điểm cơm ăn, ta muốn ăn. Ngô Băng nói xong đi An Nhu phòng. Trương Dương mỉm cười, Ngô Băng thường xuyên cùng An Nhu cùng một chỗ, hẳn không có chuyện gì đi. Ngô Băng đi vào An Nhu phòng, nhìn thấy An Nhu nằm ở trên giường, sửng sốt một chút nói, vừa kết thúc à? An Nhu mặt xoát một chút liền đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, ngượng ngùng, là ta nói nhiều. Ngô Băng cười nói, ngươi muốn uống chút nước sao? An Nhu nhẹ gật đầu. Ngô Băng vội vã đi ra, thầm nghĩ chính mình cũng muốn nhanh lên tìm phòng ốc, bởi vì Trương Dương biến mất một tháng, nàng cũng liền ở đây chờ đợi một tháng. Trương Dương không đến thời điểm, nàng còn có thể cùng An Nhu cùng nhau ngủ. Thế nhưng là Trương Dương trở về, dù sao bọn họ lại là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng cũng không thể ở đây, vẫn luôn bảo trì một cái bóng đèn thân phận. Ngô Băng suy tư một hồi, mặc dù cha của nàng là cái nhà giàu nhất, thế nhưng là đi vào Lưu Ly thành phố thời điểm, nàng thế nhưng là một chút tiền đều không có từ trong nhà lấy ra. Sở dĩ lúc này Ngô Băng là đặc biệt nghèo, có thể nói so Trương Dương còn muốn cùng. Trương Dương, người công ty còn thiếu người sao? Ngô Băng đi đến phòng bếp trong hỏi. Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, nàng làm sao lại hỏi vấn đề này? Không phải nghĩ đến muốn tới công ty của ta à? Công ty trong nếu là có nàng như vậy một cái tên dở hơi, chẳng phải là muốn lật trời? Nghĩ tới đây, Trương Dương không chút do dự lắc đầu nói, không cần, công ty của chúng ta người đã đủ nhiều, vậy ngươi liền khai trừ mấy cái. Ngô Băng không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái nói, ngươi liền không thể thu một chút cái kia đại tiểu thư tính tình. Ngươi còn tưởng rằng là tại công ty của ngươi, muốn khai trừ ai, ngươi liền có thể đi khai trừ à? Trương Dương thở dài một hơi nói, nghe được hắn lời này thời điểm, Trương Dương ở trong lòng quyết định, nhất định không thể làm Ngô Băng đi công ty của hắn. Bằng không, đi đến chưa được mấy ngày thời gian, nói không chừng sẽ đem chính mình công ty làm gà chó không yên. Ngươi cái biểu tình kia là có ý gì à? Ngô Băng trừng mắt liếc Trương Dương nói, Tốt xấu ta cũng là viết qua kịch bản người. Đi đến ngươi công ty cũng không phải là không thể giúp ngươi. Ngươi phía trước không phải có một phần công tác sao? Trương Dương liếc một cái Ngô Băng nói. Đi làm ngươi phía trước công việc kia không tốt sao? Trương Dương mặc dù cũng không thế nào xem trọng công việc kia. Dù sao hiện tại người đều mở ra. Đến không có cái gì không thể nói. Đã sớm từ trước, Ngô Băng hừ một tiếng nói. Cái kia công ty quá hố. Hơn nữa trái với giữa chúng ta quy định. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi muốn đi công ty của ta cũng được. Đi trước phỏng vấn đi. Ngô Băng nghe được phỏng vấn hai chữ này thời điểm. Trực tiếp kêu lên. Ta đi làm việc còn muốn phỏng vấn. Ngươi không phải trực tiếp cho ta một cái công tác sao? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ăn cơm. Đem thức ăn mang lên cái bàn về sau. Trương Dương đem An Nhu kêu lên. Một bữa cơm kết thúc về sau. An Nhu cũng biết Ngô Băng muốn làm gì. Dương ca, ngươi liền cho Ngô tỷ một cái công tác tốt. An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt cầu xin. Trương Dương lắc đầu nói. Không được, làm một người như vậy đi hắn công ty. Như vậy toàn bộ công ty vận chuyển nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề. Không được thì không được, ta còn không đi, Ngô Băng hừ một tiếng nói, chỉ bằng năng lực của ta, còn không tin không tìm được việc làm. Ngô Băng nói xong, điên cuồng ăn xong, đi gian phòng của nàng. An Nhu nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Trương Dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Dương ca, Ngô tỷ năng lực vẫn là rất không tệ. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Dù sao nàng thế nhưng là so với chúng ta có tiền nhiều. An Nhu nghe được Trương Dương nói như vậy. Thè lưỡi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chuyện gì đều phải từng bước một. Ngô Băng mặc dù cũng có thể lực. Nhưng là không có một bước lên trời năng lực. An Nhu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trên thế giới này vẫn là người bình thường nhiều. Mỗi người đều là từng bước một đi lên. Ngô Băng trong phòng cũng nghe đến Trương Dương như vậy một phen. Hừ một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp chùy đến trên gối đầu. Chết Trương Dương, thối Trương Dương, ngày mai tỷ tỷ liền để ngươi nhìn xem năng lực của ta. Ngô Băng hừ một tiếng nói, ta để ngươi nhìn xem, tỷ tỷ ta cũng là có thể kiếm nhiều tiền người. Trương Dương sau khi ăn xong, một người liền đi ngủ. Đang ngủ trước đó, hắn vốn còn tới là dự định luyện tập một chút lục tự quyết. Thế nhưng là suy tư một hồi, vẫn là quyết định tuân theo hệ thống ý kiến. Bởi vì lúc trước không có luyện tập môn nào sự tình. Làm Trương Dương trong lòng vẫn là cảm giác cái này lục tự quyết có nhất định tai họa ngầm. Trương Dương cũng không phải rất hiểu. Nhưng là nhất định có trong đó tai họa ngầm. Ngươi bây giờ cũng cảm giác được đi. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ. Cùng hắn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Như thế nào sẽ có cái này một cái tình huống. Hệ thống dừng một chút nói. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Biết đến càng muộn càng tốt. Trương Dương cũng không biết hệ thống vì cái gì nói như vậy. Ngã xuống giường trực tiếp đi ngủ. Một giấc đến đại hừng đông, Trương Dương sau khi mở mắt, hoạt động một ít thân thể, vẫn như cũ là loại nào cảm giác người. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, lại là loại cảm giác này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.